Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bên này chạy vội đến. Thiết toán bản ngăn trở không được, chỉ có cách cưỡi ngựa đuổi theo Doanh Câu, ở phía sau hô lên: "Thượng phụ, nếu như môn đi cần phải để ý, nếu là đột phá hợp cốc, ta phải trung quân tiếp ứng, nhất định không thể để cho trung quân và hậu quân cùng nhau hành động." Doanh Câu vừa nghe cũng có đạo lý, vì vậy lập tức dừng lại, dựa theo đề nghị của Thiết toán bản, ra lệnh cho các tướng quân trung quân và hậu quân, sau đó tự mình dẫn các tướng tiền quân hướng Vân Sơn lao tới. Một hơi lao đến trước mặt, quan sát một phen, ba hạp cốc đều xấp xỉ như nhau, vì vậy tùy tiện lựa chọn một cái ở giữa, kêu gào mà lao đi. Trong hạp cốc, hai bên vốn thực lực cân bằng, đang giao chiến không ngừng nghỉ. Doanh Câu, đám nhân mã này gia nhập, khiến chiến cuộc lập tức biến hóa. Càng không cần nói Doanh Câu làm gương cho binh sĩ, vừa đi lên đã thi triển thần thông, giết không ít pháp sư, binh sĩ phòng thủ của không giới, không ngăn nổi, liên tiếp bại lui. Có binh sĩ lập tức lao đến trên đỉnh núi của Doanh Câu trại, hướng Lâm Tam Sinh bẩm báo: "Bọn hắn cuối cùng không kiềm chế được rồi." Sĩ quan phụ tá hưng phấn vỗ tay than thở: "Đại soái liệu sự như thần, thuộc hạ cực kỳ kính nể, bây giờ có thể tăng binh giết ngược lại rồi chứ." Ở phía sau, các giám quân cùng tướng lĩnh kia cũng đều cực kỳ hưng phấn, nóng bỏng nhìn Lâm Tam Sinh chờ hắn dạ lệnh. Truyền lệnh xuống, toàn quân xuất kích, đem Doanh Câu bao vây nhiều vòng, không thể đánh chết. Không, với thực lực của Doanh Câu, nhắm chừng cho dù vây công cũng khó mà giết được. Vậy ra sức nghiền nát. Lâm Tam Sinh dừng một chút, suy nghĩ rồi tiếp tục nói: "Nhưng phải thả một đường cho chó chạy, để bọn họ phái người cầu viện, mặt khác đi mời đám người thánh mẫu tới chiến trường. Cần phải chặn đứng Doanh Câu, nhất định không thể để hắn đào tẩu." Hết chương 2561. Hết tập 354. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.